Vạn đạo long hoàng, chương 11, thông mạch viên mãn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thứ hai bình đài thượng cũng có nhất cái dương. Bất quá là đồng thau tạo thành đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mở ra dương hòm, bên trong có hai quyển sách vở, còn có một hộp ngọc. Trong đó một quyển sách cũng không phải là giấy chất đấy, giống như kim không phải vàng. Khoảng chừng trên 100 trang, cầm trong tay, bay bổng đấy, tựa hồ không có sức nặng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đó viết 4 chữ to: Chiến Long Chân Quyết. Lục Minh vội vàng mở ra tinh tế nhìn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai đây không phải Chiến Long Chân Quyết tầng thứ 2, mà là nguyên vẹn Chiến Long Chân Quyết. Lục Minh con mắt sáng ngời, đón lấy nhìn xuống. Lục Minh nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa theo phía trên này ghi lại, trước khi tại cái thứ nhất bình đài thượng chứng kiến Chiến Long Chân Quyết, thực sự không phải là gì đó tầng thứ nhất, mà là Chiến Long Chân Quyết khúc dạo đầu. Chủ yếu là dùng để đánh căn cơ. Rất tốt đả thông ba điều thần mạch đấy. Mà từ nơi này, Chiến Long Chân Quyết mới thật sự là bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân Long Chân Quyết, trung phân cửu trọng. Chiến Long Chân Quyết, cô đọng hình rồng chân khí. Luyện ra được chân khí so bình thường chân khí cô đọng hùng hậu rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo thượng diện ghi lại, chỉ cần luyện thành đệ nhất trọng, chân khí cô đọng hùng hậu trình độ là bình thường chân khí gấp 2. Luyện thành đệ nhị trọng, cái kia chính là gấp 3. Theo loại này đẩy, nếu tu luyện đến đệ cửu trọng, chân khí hùng hậu cô đọng trình độ, cái kia chính là bình thường chân khí gấp 10 lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cuồng hỉ, gấp 10 lần, đây là cái gì khái niệm? Tựu giống với là sắt thép cùng nát đầu gỗ ở giữa đối lập. Sắt thép một kích, nát đầu gỗ thịt nát xương tan. Không hổ là thần cấp công pháp, thật sự là khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá muốn tu luyện thành công, độ khó to lớn. Đã là không như bình thường. Không chỉ nói gì đó đệ cửu trọng rồi, coi như là đệ nhất trọng. Điều kiện chính là muốn đả thông ba điều thần mạch. Nếu không căn bản nghỉ muốn tu luyện thành công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó trách tại cái thứ nhất bình đài thượng lấy được Chiến Long Chân Quyết khúc dạo đầu liền ghi chú rõ. Muốn đả thông ba điều thần mạch mới có thể tu luyện đằng sau công pháp. Đây là đệ nhất trọng, mà đệ nhị trọng tắc thì cần rất nhiều tài liệu phụ trợ tu luyện, toàn bộ đều là chân quý cực kỳ tài liệu, thậm chí có chút Lục Minh nghe đều chưa từng nghe qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đằng sau trước mặc kệ, có thể tu luyện thành đệ nhất trọng, chân khí hùng hậu cùng cô đọng là hắn chân khí của hắn gấp 2. Lúc này đã phi thường khủng bố rồi. Lục Minh ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Đem Chiến Long Chân Quyết kỹ càng nhìn một bên. Sau đó cầm lấy mặt khác một quyển sách. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Quang Kiếm Pháp. Hoàng cấp thượng phẩm kiếm pháp. Tu luyện thành công. Kiếm quang như lưu quang giống nhau, nhanh như thiểm điện, không ngớt không dứt. Lúc này lại là nhất bộ hoàng cấp thượng phẩm vũ kỹ. Muốn biết Lục gia hiện tại trấn tộc vũ kỹ, cũng mới hoàng cấp thượng phẩm mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, còn có một hộp ngọc. Trên đó viết, Linh Nguyên Đan. Linh Nguyên Đan, đây chính là tam cấp đan dược. Giá trị tối thiểu là mấy vạn hai bạch ngân. Có tiền mà không mua được. Nó có thể nhanh chóng tăng lên tu vị. Đối với võ sư đều có trọng dụng. Đối với vũ sĩ, này tác dụng liền càng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi là tẩy tủy đan. Bây giờ là linh nguyên đan. Đều là ta áp dụng đó a. Lục Minh kiềm chế ở trong nội tâm cuồng hỉ. Lộ ra vẻ suy tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có một loại cảm giác. Giống như những điều này đều là con người làm ra an bài tốt đấy. Bằng không thì như thế nào mỗi một lần đều là hắn áp dụng đây này. Kỳ quái, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là không nghĩ ra. Lục Minh lắc đầu, không nghĩ ra liền không thèm nghĩ nữa. Lục Minh đưa ánh mắt quang hướng về phía thứ ba cái bình đài. Thứ nhất, thứ hai bình đài có quý giá như vậy đồ vật. Này thứ ba cái bình đài đâu này? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thông thứ ba cái bình đài y nguyên có 99 cái bậc thang. Đem làm Lục Minh đi đến thứ 99 cái bậc thang thời điểm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Có một cỗ lực cản, chặn đường đi của hắn. Tại thứ ba cái bình đài thượng, không nghĩ giống như bên trong đến dương hòm, rỗng tuếch, chỉ có tại bình đài chính giữa, có nhất cái bệ đá, nhìn không ra có tác dụng gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, chờ mong a hát, Lục Minh đối với thứ ba cái bình đài cùng với cao hơn mới bình đài có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nhưng không thể đi lên. Cũng là bất đắc dĩ. Lắc đầu, Lục Minh về tới thứ hai bình đài. Bắt đầu vận chuyển chiến long chân quyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là đến đột phá võ sĩ cảnh thời điểm rồi. Chân khí tại 12 cái trong kinh mạch vận chuyển. 108 cái đại huyệt sáng lên. Chân khí bánh trướng cuối cùng trong đan điền hội tụ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù vù, trong đan điền, đột nhiên xuất hiện nhất cái luồng khí xoáy. Tại kịch liệt xoay tròn lấy, 12 cái trong kinh mạch chân khí. Không ngừng hướng về luồng khí xoáy hội tụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luồng khí xoáy bắt đầu rất lớn, như sương mù giống nhau. Theo thời gian trôi qua, luồng khí xoáy càng ngày càng nhỏ, đã càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng chi tiết thể giống nhau, rõ ràng có thể thấy được. Ngao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, phảng phất có tiếng long ngâm phát ra, Lục Minh chân khí trong cơ thể, như một mảnh dài hẹp thật nhỏ tiểu long. Tại kinh mạch cùng luồng khí xoáy bên trong xuyên thẳng qua. Lục Minh khí tức, cường đại rồi một mảng lớn. Võ sĩ cảnh, đột phá, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh rốt cục đạt đến võ sĩ cảnh. Mà chiến long chân quyết, đã nước chảy thành sông tu luyện thành đệ nhất trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hô, Lục Minh mở ra hai mắt, thở phào một hơi, cơn tức này, giống như là nhất căn khí trụ giống nhau. Bắn ra hơn 1 mét xa, mới tiêu tán ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Lục Minh đột nhiên đứng dậy. Một quyền oanh ra, không khí giống như là nhất cái quả bom giống nhau. Ầm ầm bạo tạc nổ tung, nổ mạnh không ngừng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, lực lượng rất mạnh, Lực lượng của ta bây giờ mạnh như thế nào? Vũ sĩ nhị trọng, vẫn là tam trọng. Lục Minh, đã thông ba điều thần mạch, vốn liền đã vượt ra thường nhân. Hiện tại càng là đã luyện thành chiến long chân quyết đệ nhất trọng. Chân khí cô đọng hùng hậu là bình thường chân khí gấp 2. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thực không biết mình bây giờ sức bật là bao nhiêu. Sau đó, Lục Minh đưa ánh mắt quang hướng về phía Linh Nguyên Đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong khoảng thời gian này, ta tu vị tăng lên quá là nhanh. Cần muốn hảo hảo củng cố một phen. Không nên nuốt Linh Nguyên Đan. Hơn nữa bây giờ cách tộc hội còn có 18 thiên. Đã đủ rồi. Đợi sắp đến tộc hội thời điểm, lại nuốt Linh Nguyên Đan. Như vậy tộc hội thì càng có nắm chắc rồi. Lục Minh hai đấm nắm chặt. Cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại. Hắn tràn đầy tự tin. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kế tiếp thời gian, Lục Minh một bên củng cố tu vị, một bên tu luyện mấy môn vũ kỹ. Đặc biệt là lưu quang kiếm pháp. Đảo mắt, nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, khoảng cách tộc hội, chỉ có 3 ngày. Nhưng là lâu như vậy thời gian, Lục Minh huyết mạch còn không có sinh trưởng đi ra. Bất quá hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, vừa nhanh đi một tí. Hiện tại, rõ ràng đã có thể cùng tam cấp huyết mạch sánh vai rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại tăng thêm chiến long chân quyết, Lục Minh cho dù bình thường tu luyện, hấp thu linh khí tốc độ đã không so với bình thường tứ cấp huyết mạch chênh lệch. Nửa tháng này, Lục Minh tu vị không chỉ hoàn toàn củng cố, hơn nữa tu vị đã ở vững vàng về phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã đạt đến vũ sĩ nhất trọng đỉnh phong. Mà vũ kỹ phương diện, Viêm Long quyền y nguyên còn ở vào đệ tứ cấp độ. Lô hỏa thuần thanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ kỹ, càng đi về phía sau, tăng lên độ khó lại càng lớn. Có ít người cả đời khả năng cũng không thể đem một môn hoàng cấp hạ phẩm vũ kỹ tu luyện đến lô hỏa thuần thanh. Bất quá, long xà bộ lại tăng lên, đồng dạng đạt tới đệ tứ cấp độ. Lô hỏa thuần thanh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần lưu quang kiếm pháp. Hoàng cấp thượng phẩm. Càng thêm khó có thể tu luyện. Nửa tháng thời gian. Lục Minh ở đằng kia tiếng tụng kinh dưới sự trợ giúp. Cũng mới tu luyện đến thứ 2 cấp độ. Hơi có tiểu thành. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ngồi trong sân trên mặt ghế đá, rót một chén trà, thời gian dần qua uống vào, liên tục tu luyện lâu như vậy. Lục Minh cũng muốn hơi chút thư giãn một tí, sau đó làm cuối cùng chạy nước rút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu gia, ta muốn nói cho ngươi nhất cái tin tức tốt. Tiếng nói vừa ra. Nhất cái xinh đẹp khả nhân thiếu nữ xuất hiện tại Lục Minh trước mắt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng là Thu Nguyệt. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.